Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 816. Biên chế, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất. Cải cách biên chế tên là vô tận thành quân đoàn thứ nhất. Đối nội gọi tắt quân thứ nhất, cũng chính là canh phòng vô tận thành quân đoàn thứ nhất. Vốn là rất nhiều người đối với bỏ điểm giao dịch cái danh hiệu này đều có chút ý kiến và ý tưởng. Dẫu sao từ vô tận thành thành lập bắt đầu, bất kể là ban đầu điểm giao dịch vẫn là bây giờ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Chiến đấu ngành đều là chĩa vào điểm giao dịch mỗ tiểu đội. Như vậy biên chế, bây giờ đột nhiên bỏ đi, ít nhiều có chút khó chịu. Chỉ bất quá ở Tưởng Sơn giải thích hạ, rất nhanh mấy cái đội trưởng và các chiến đấu ngành các lão binh cũng đều thu hồi bọn họ ý kiến. Giống như Tưởng Sơn nguyên thoại như vậy, điểm giao dịch chẳng qua là ta ban đầu thành lập cái tổ chức này lúc, thuận miệng nghĩ tới một cái tên, đặc biệt tùy ý, giống như đặt tên các ngươi mỗi một đội ngũ danh hiệu như nhau. Tiểu đội thứ nhất, thứ hai tiểu đội, vậy cũng là ta tùy tính làm sản vật, dĩ nhiên ta nói chẳng qua là những thứ này tên. Bây giờ cùng trước kia bất đồng, vô tận thành không ngừng mở rộng, nhân khẩu không ngừng phong phú, không có ở đây là ban đầu mấy trăm người mấy ngàn người chuyện nhỏ. Bây giờ đã là mấy chục ngàn người, cùng với đến tiếp sau này có thể sẽ đạt tới mấy trăm ngàn người. Căn cứ cứ điểm quan trọng thư ký ngành thống kê, qua sang năm đầu năm, nhân khẩu có thể sẽ đến gần bây giờ 5 lần, cũng chính là bây giờ 20.000 dân 5 lần, 100.000 nhân khẩu. Cùng với không phải một cái con số nhỏ, vô tận thành cũng sẽ sau đó lần nữa khuếch trương. Lúc này điểm giao dịch danh tiếng, quả thật có chút không phóng khoáng. Dẫu sao vô tận thành như vậy hùng vĩ tráng lệ danh tiếng, vốn là thuộc về chúng ta, tại sao không bắt tay sử dụng đâu. Cho nên, từ chiến đấu ngành hội nghị cải cách bắt đầu, điểm giao dịch cái này dùng đến gần 2 năm. Từ tổ chức thành lập đến bây giờ danh hiệu, hoàn toàn cũng coi là vinh quang giải ngũ, vô tận thành bên trong điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Vậy đi đôi với điểm giao dịch biên chế và tên triệt tiêu. Chuyển biến thành vô tận cứ điểm quan trọng, một cái thuộc về vô tận thành trong cốt lõi su khu vực. Cũng chính là thành lập cái này vô tận thành trong tổ chức lòng điểm mần ni quân đoàn thứ nhất. Đội trưởng và đội phó biên chế vậy dĩ nhiên sau đó thay đổi. Đồng Hoa đảm nhiệm quân đoàn thứ nhất quân trưởng, Khinh Nhiêu đảm nhiệm phó quân trưởng, quân thứ nhất, phát hiện có số người 400 người. Tưởng Sơn vậy phân phó xuống mệnh lệnh, theo biên chế cải cách, nhân viên cũng theo đó đến tiếp sau này theo vào. Bởi vì là thứ nhất quân bên trong, cần 500 người đoàn, mà đoàn bên trong cũng phải nhỏ phân là mỗi 100 người liền. Tiếp theo chính là mỗi 50 người tới 20 người không cùng tất cả tiểu đội. Những thứ này đều là ở cải cách trong cần đến tiếp sau này tiếp nhận nhân viên mới sau bổ sung chứa. Tiếp tục theo vào, hắn và Ninh Giang các người đem phương hướng lớn bố trí đi. Sau này công việc do Đồng Hoa và Khinh Nghiêu, cùng với hậu cần thư ký ngành toàn phụ trách, Tưởng Sơn yêu cầu chính là ở 5 tháng bên trong quân đoàn thứ nhất cần mở rộng đến 1.000 người. Hơn nữa 1.000 người này phải là đi qua huấn luyện khảo sát chiến sĩ hợp cách. Bất kể là quân đoàn bên trong chiến sĩ vẫn là hậu cần bộ môn, vẫn là phân loại rõ ràng tế hóa đến nhân viên phối trí nặng chứa chiến sĩ, vẫn là cận chiến võ sĩ cùng với đường xa xạ thủ, đều phải cần hoàn thành Tưởng Sơn phân phó xuống tới phối ngạch. Mà quân thứ nhất nhân viên tiêu chuẩn phối trí tạo thành là như vậy. 1.000 tên chiến sĩ, nặng chứa chiến sĩ 200 tên, cận chiến võ sĩ 400 tên, đường xa xạ thủ 200 tên, nhẹ chứa thiếu tham 100 tên, sau nhân viên tiếp ứng 100 tên. Những thứ này xưng vị có lẽ có chút sơ lược, nhưng là như vậy dự tính khái niệm và chi tiết phân công. Ở tiểu đội thứ nhất cũng sớm đã rõ ràng thực hành. Chẳng qua là khi đó bởi vì biên chế hỗn loạn, tùy ý rất nhiều hơn mà thôi. Nặng chứa chiến sĩ, cũng cũng chính là cái gọi là ăn mặc trang bị hạng nặng. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất tường thành, sắt thép nặng lá chắn, cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài là bọn họ tiêu chuẩn phối trí. Cận chiến võ sĩ, thật ra thì coi như là chiến sĩ ngành tất cả tiểu đội. Nhất nhiều người nhân viên phân bố gọi chung, những chiến sĩ này khoảng cách gần có thể vũ khí lạnh dùng binh khí đánh nhau. Khoảng cách xa vậy phối trí súng trường tự động cùng hỏa lực vũ khí. Người mang hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, là quân đoàn bên trong trung lưu chỉ trụ, nhẹ chứa tiếu tham, cũng chính là danh như ý nghĩa, thành tựu quân đoàn bên trong thám tử và vọng gác, đối bên ngoài khai hoang và trong đội nhiệm vụ, đều là bọn họ tới mở ra lấy được tình báo tư liệu. Cùng với các loại bản đồ cấu tạo tác dụng, còn như sau nhân viên tiếp ứng, cái này phân loại cũng là nhất là phức tạp một chút. Sau nhân viên tiếp ứng phân là rất nhiều nhỏ cây, vũ khí đạn dược tiếp tế nhân viên y tế, hậu cần quân nhu nhân viên, cùng với tình báo truyền tin nhân viên các loại, nơi này cũng sẽ không từng cái nói rõ. Bây giờ 400 người quân thứ nhất, nhân viên mặc dù phối trí cũng đầy đủ hết, nhưng là vẫn là lộ vẻ được đặc biệt xốc xếch. Sau nhân viên tiếp ứng khan hiếm, nặng chứa chiến sĩ thưa thớt. Vậy bởi vì cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài phân phối cho tính không đạt tiêu chuẩn gây ra. Bất quá, ở Tưởng Sơn người thủ lãnh này, phân phó xuống liền cái này 1.000 người nhiệm vụ sau đó. Vậy đáp ứng Đồng Hoa và Khinh Ngưu cái này hai cái vinh thăng là quân trưởng người. Chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ trang bị phân phối cho nhất định sẽ đuổi theo. Không kém chút nào. Giới thiệu xong tiểu đội thứ nhất thay đổi mà đến quân đoàn thứ nhất. Kế tiếp là thứ hai tiểu đội, và tiểu đội thứ nhất như nhau. Thứ hai tiểu đội cũng càng tên là Vô Tận Thành quân thứ hai đoàn. Giữ nguyên thứ hai danh tiếng, nhưng là trong đội biên chế kết cấu toàn bộ làm lại cải cách. Và quân đoàn thứ nhất khác đường về cùng đích, Xấu Tử và Phùng Kiệt, và Đồng Hoa Khinh Ngưu như nhau. Vinh thăng là quân thứ hai quân trưởng cùng phó quân trưởng. Quân đoàn bên trong 400 người biên chế, y theo trước quân thứ nhất đồng thời cải cách, tháng 5 bên trong thu mở rộng đến 1.000 người. Đối với hai cái quân đoàn, có chút cùng loại tại cướp người nhiệm vụ chỉ tiêu, hai phía cũng không có ý kiến, nhưng là âm thầm tích cực và va chạm, vẫn là hiện ra. Bất quá ở hai phía quân đoàn cũng coi là quen biết đã lâu và người mình. Tưởng Sơn cũng rõ ràng bọn họ tối đa chỉ là vì mỗi người có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mà sinh ra một ít va chạm, cũng không biết có gì không ổn, cũng chỉ dứt khoát không đang nhúng tay bọn họ thu nhân viên vặt vãnh. Mấu chốt nhất là, cái này 5 tháng hoàn thành từ 400 người đến 1.000 người khuếch trương quân. Quả thật cũng không dễ dàng, cho nên hắn cũng chỉ ngầm cho phép những chuyện này. Ban đầu điểm giao dịch nhiều lần khuếch trương, tiếp nhận nhân khẩu, đều là vô cùng tùy ý. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh tứ chi đầy đủ hết, giới tính là nam tuổi tác thượng khả. Sau đó thân phận thẻ ghi danh song thiện, đều có thể gia nhập điểm giao dịch chiến đấu ngành. Chẳng qua là đến tiếp sau này theo Vô Tận Thành thành lập. Cũng theo đó lúc ban đầu bang hội thế lực tập đoàn các loại mưa gió kích động. Có chút thế lực lại gan lớn đến đem xúc tu và thám tử đưa vào điểm giao dịch bên trong. Một ít khảo hạch tiến vào điểm giao dịch chiến đấu ngành cùng với công tác ngành người. Bị lục tục phát hiện có gây rối hành vi, thậm chí một ít vũ khí trang bị ăn trộm, cùng với tình báo cơ mật dò lấy tiết lộ chuyện kiện. Những thứ này lục tục cách nhau thời gian chuyện kiện không ngừng phát sinh sau đó. Do Vương Hà chủ khống giám sát tổ chức vậy ngay sau đó sinh ra. Rồi sau đó Ninh Giang Trần Long đám người phối hợp hoàn thiện hạ. Điểm giao dịch nội bộ các ngành, đều bị đốc thúc thẩm tra lấy ra những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp. Cùng với một ít tâm hoài bất quỹ người, ở chỗ này sau đó. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cũng chính là bây giờ Vô Tận cứ điểm quan trọng bên trong. Bất kể là chiến đấu ngành thu chiến sĩ, hoặc là công tác ngành đơn vị nhận công nhân viên công. thậm chí là bên ngoài mở phân nửa thả ngành tiếp nhận các loại thế lực nhận thầu hợp tác. Cũng biết lấy đặc biệt nghiêm khắc khảo hạch tới đốc tra tự thân. Cho nên, đây cũng là quân đoàn thứ nhất và quân thứ hai đoàn. Mở rộng hơn 600 cũng không đơn giản vấn đề. Càng không cần phải nói 5 tháng thời gian hạn chế. Chủ yếu nhất điều kiện tiên quyết là, những thứ này tiếp thu nhân viên, phải bị huấn luyện thành cơ bản chiến sĩ hợp cách, cũng chính là bỏ mặc súng ống cận chiến thể năng. Các phương diện đều phải cơ bản hợp cách, nói đơn giản, chính là từ một cái cơ bản người bình thường, thay đổi là một cái hợp cách quân nhân quá trình. Dĩ nhiên, và mặt thế trước muốn so sánh với, bây giờ dễ dàng một ít, dẫu sao ở nơi này dạng thế giới hỗn loạn hạ, đại đa số người, thân thể tố chất đều tiến hóa rất nhiều, hơn nữa đối với chiến đấu bản năng đều có riêng mình hiểu và quen thuộc. Chỉ bất quá cần để cho bọn họ biến thành một cái chiến sĩ hợp cách. Cũng không dễ dàng, không đơn thuần là bọn họ lực lượng, còn phải cải biến bọn họ tâm tính và ý tưởng, bởi vì chỉ cần gia nhập vô tận cứ điểm quan trọng. Bên ngoài thành vô tận quân đoàn chiến sĩ, bọn họ hết thảy đều đưa thuộc về vô tận thành, cùng với Tưởng Sơn cái này nắm giữ bọn họ thủ lãnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-tu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dics-gạch-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kien-gạch-nối-din-gạch-nối-sins-gạch-nối-soat. Hết chương.